Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều mặt trời tà tà ngã về phương tây đỏ rực. Gió hoàng hôn lất phất qua cánh liễu, bóng người nhàn nhạt đang tắm trong màu chiều muộn. Không biết vô tình hay cố ý vẽ nên bức họa gây thương nhớ này. Dòng suối róc rách, hai bên sườn gạch ngói của bức tường trắng gần phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Dâng lên nhàn nhạt bụi nước, tiếng giao hàng càng lúc ngơi bớt đi, người đi đường cũng dần dần trở về nhà. Cũng là ngày yên bình thường lệ hoặc nỗi cô đơn đang vùi nén bên sâu thẳm. Thẩm Kim Triều gắt gao đi theo Lâu Già, đôi mắt lại nhịn không được khắp nơi nhìn ngó xung quanh. Hồ Thành trong ấn tượng của nàng, từ trước đến nay là địa danh này luôn gắn liền với hỗn loạn. Lại không nghĩ khi bản thân tận mắt mình nhìn thấy, tòa tổng thành cũng với tòa thành Nghiêm Phòng luôn gắn liền với chiến trận U tươi. Lại hiển lộ ra ôn nhu, thậm chí còn muôn màu muôn sắc. Đối với Thẩm Kim Triều từ nhỏ đến lớn đều ở Lạc An. Này không thể nghi ngờ rằng sự mới lạ nơi đây rất thu hút nàng. Cứ mải mê nhìn ngó xung quanh, người đi phía trước đã dừng lại mà nàng lại không hề phát hiện. Thẳng bước tiến lên không khỏi va chạm, hít, Thẩm Kim Triều che lại cái mũi, đau đến chỉ dám hít thở nhẹ để thông khí. Lâu Già quay đầu lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái. Thẩm Kim Triều, Lâu công tử là có chuyện gì sao? Lâu Già lâu lắm mới có điệu độ lãnh đạm. Lắc lắc đầu liền xoay người rời đi. Thẩm Kim Triều không rõ nguyên do mà theo sau. Thất thố thoáng qua, nàng thu liễm tầm mắt, chuyên tâm đuổi kịp Lâu Già đang không ngừng nện bước ở phía trước. Tâm tư cũng không rõ, liền không hề suy nghĩ. Rốt cuộc vài lần trước đã có kinh nghiệm, nàng đã biết rằng Lâu Già thật sự là người cực kỳ khó nắm bắt được tâm tư của hắn. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng tựa hồ cũng cực kỳ ấu trĩ, cho nên mới làm ra những hành động kỳ cục kia với nàng. Nói những lời trêu đùa nào đó, xem nàng khó có thể chống đỡ, liền lấy đó làm niềm vui. Cùng tiểu hỗn thế ma vương cùng thư viện từ bé của nàng cực kỳ tương tự. Chỉ là khi đó, Thẩm Kim Triều có cha nương chống lưng, không ai có thể khi dễ nàng. Sau lại cùng Tống Chi Trương đính hôn, hắn cũng từng thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng. Tuy rằng cuối cùng phát hiện đây là nói dối, nhưng thẳng đến kiếp trước, trước khi CSS, Thẩm Kim Triều đều chưa từng gặp qua khổ cực gì, cũng chẳng gặp đến nguy hiểm từ bên ngoài. Nàng giống như một cây non được chăm sóc bảo bọc kỹ lưỡng, cũng không từng gặp qua mưa gió, bởi vậy cũng không khả năng tự lực để bản thân tự bảo vệ nàng. Kiếp trước Tống Chi Trương có thể dùng một chén rượu độc hại CHET nàng. Kiếp này Lâu Già có thể dễ như trở bàn tay bắt đi nàng, mà nàng cái gì cũng làm không được. Thẩm Kim Triều nhịn không được lại nghĩ tới những lời nói nàng vô dụng, yếu đuối, không dám cùng người khác tranh luận, tâm tình càng thêm hạ xuống, đầu cũng càng ngày càng thấp. Cùng Lâu Già bất chi bất giác liền lại kéo ra một khoảng cách. Cách chương